Thái Cổ Cuồng Ma, chương 672, Lý Ngư, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lúc trước Trục Hoang ở Tần Vũ trước mặt cũng lấy trưởng bối thân phận dạy dỗ Tần Vũ, bất kể là dạy Tần Vũ cốt minh chi lực dưỡng ma chi pháp hay lại là chỉ điểm Tần Vũ tu luyện giúp Tần Vũ phân tích tình cảnh, đều là đứng ở trưởng bối sư tôn góc độ thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trục Hoang cũng ở đây tận lực đóng vai tốt. Sư tôn, nhân vật này, từ tư bất quyền, dạy Tần Vũ, nhưng từ phương diện nào đó mà nói Trục Hoang như vậy thật ra thì cũng là vì nhuận vật không tiếng động như vậy tan rã Tần Vũ cảnh giác ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tần Vũ không kìm lòng được gian đối với chính mình toát ra vẻ kính sợ, để cho Trục Hoang thoải mái, theo như hắn kế hoạch muốn không bao lâu Tần Vũ đối với hắn cảnh giác sẽ toàn bộ đào, khi đó, sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy, trở thành hắn con cờ. Nhưng lúc này đây, chính mình không giải thích được ngủ say một đoạn thời gian, phát hiện hết thảy đều biến hóa, Tần Vũ phảng phất biến hóa một người một dạng ngay cả đối với chính mình vẻ kính sợ cũng biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một điểm này, để cho Trục Hoang cực kỳ khó hiểu, coi như Tần Vũ đang ngủ say trong một thời gian ngắn đó việc trải qua cái gì, có thể đối với chính mình lòng kính sợ không nên sẽ biến mất à, trừ phi ở trong đoạn thời gian đó hắn việc trải qua mọi thứ gặp trắc trở, trừ lần đó ra, đó chính là hắn tiếp xúc qua tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn chính mình người chỉ có như vậy, Phương có thể giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi tưởng ngủ say sau khi tỉnh lại chịu đựng kia khí tức kinh khủng, Trục Hoang trong lòng dâng lên một cái ý niệm. Chẳng lẽ ở đó ngủ say trong thời gian đoạn tiểu tử này thật tiếp xúc tiên cảnh cường giả? Trục Hoang nội tâm suy đoán, nếu như nói dĩ vãng, Tần Vũ ở Trục Hoang trong mắt như trên nền thịt cá, như vậy, bây giờ Trục Hoang dần dần bắt đầu coi trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm hồi lâu Trục Hoang thử thăm dò. Làm sao ngươi biết lão phu trừ tận gốc không? Tần Vũ không trả lời, mà là chuyên tâm bắt đầu điêu khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm gần đây, chỉ có chuyên tâm điêu khắc mới có thể làm cho Tần Vũ quên thôn phệ chi lực cắn nuốt thân thể thống khổ. Tần Vũ càng trầm mặc Trục Hoang lại càng tưởng tượng lan man, Trục Hoang bản tính đa nghi, một điểm này từ nhỏ năm Trục Hoang trên người liền có thể thấy, mặc dù đây là thời kỳ tột cùng Trục Hoang, tâm cảnh không phải là thiếu niên Trục Hoang có thể so sánh, có thể ở một trình độ nào đó hắn đa nghi tệ hại hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Sau đó trong cuộc sống, Trục Hoang khiến cho ra tất cả vốn liếng, nói xa nói gần, định từ Tần Vũ miệng ở bên trong lấy được cái gì đó, có thể Tần Vũ làm như không nghe, một mực yên lặng không nói, để cho Trục Hoang vô tòng hạ thủ. Mà Lý Thạch kiên trì cách mấy ngày cũng sẽ là Tần Vũ đưa tới nước thuốc, mặc dù những thuốc này dịch đối với Tần Vũ cũng không có ích lợi gì, nhưng cũng không có cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, đảo mắt đã là 9 tháng sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách lão sinh, là một đứa con trai ngươi xem là một đứa con trai. Ngày hôm đó, Tần Vũ cùng thường ngày ở trong sân nhỏ cẩn thận chạm trổ, đột nhiên nghe được Lý Thạch kích động tiếng. Tần Vũ có chút quay đầu, lại thấy Lý Thạch ôm một cái tà cẩn thận từng ly từng tí chậm chậm đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thạch chạy đến Tần Vũ bên người, ngồi xổm xuống, để cho Tần Vũ thấy trong tã lót trẻ sơ sinh, hắn kích động nói. Ách lão, ngươi xem là một đứa con trai, ngươi nói lấy tên gì tốt. Tần Vũ ý vị thâm trường mắt nhìn Lý Thạch có thể nhìn thấu nội tâm của hắn suy nghĩ, hồi lâu sau Tần Vũ dùng kiếm đao trên đất viết xuống một chữ cá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cá, Lý Ngư, Lý Ngư, Lý Thạch đối với trên mặt đất đọc mấy lần, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, hai mắt trợn tròn, trán phóng Tần Vũ chưa từng thấy qua hào quang, hắn kinh hỉ như điên ôm lấy trẻ sơ sinh Lý Ngư kích động nói. Cảm ơn ách lão ban tên cho, cảm ơn ách lão ban tên cho. Vừa nói, Lý Thạch ôm tả nhanh chóng rời đi. Một đêm này, Lý Thạch trong nhà nửa đêm cũng điểm ngọn đèn dầu, mơ hồ có thể nghe được phụ nhân khóc giống, quát âm thanh, cũng có thể nghe được Lý Thạch kia cười mở tiếng cười lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần 11 năm qua, đây là Lý Thạch cười vui vẻ nhất, lớn tiếng nhất một lần. Dưới ánh trăng, Tần Vũ như cũ chạm trổ, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ngước nhìn tinh không mênh mông, phảng phất ở bến bờ vũ trụ có hắn chiều tư mộ tưởng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi tiếp tục như vậy chỉ có thể xong đời, mặc dù ngươi trong đan điền viên kia mầm mống có thể ngăn được thôn phệ chi lực nhưng ngươi còn phải biết thôn phệ chi lực đã càng ngày càng mạnh, chờ hắn trở thành thôn phệ vòng xoáy lúc khi đó coi như tiên cảnh cường giả cũng không có năng lực làm. Trục hoang âm thanh âm vang lên, mấy tháng qua này cơ hồ thường cách một đoạn thời gian trục hoang cũng sẽ nhắc nhở một chút Tần Vũ, hắn là thật gấp nếu như Tần Vũ trong đan điền viên kia thần bí mầm mống bị nuốt kia thôn phệ chi lực tất nhiên uy lực càng tăng lên, khi đó, hắn thần hồn cũng khó mà thoát khỏi may mắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com, Tần Vũ như cũ làm như không nghe thu hồi suy nghĩ, tiếp tục điêu khắc. Những năm gần đây, Tần Vũ vô thời vô khắc không nghĩ đem thôn phệ chi lực trừ tận gốc. Tần Vũ đã thử chư nhiều phương pháp, cuối cùng, đem thật sự có hy vọng ký thác vào tìm hiểu thôn phệ chi lực thượng, định dùng tìm hiểu tới trừ tận gốc nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Tần Vũ cho ra, thôn phệ chi lực cũng không phải là bạch đồ hùng đạo, mà là hắn thần thông. Đây cơ hồ đoạn Tần Vũ bất kỳ nghĩ tưởng trừ tận gốc thôn phệ chi lực niệm tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thời gian, trải qua đơn giản bình thản, Tần Vũ kỹ thuật điêu khắc ở Bôn Lôi Thành trong có chút danh tiếng, rất nhiều người đều tìm tới Tần Vũ hy vọng có thể điêu khắc ra muốn vật kiện. Theo đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, Tần Vũ cũng bắt đầu lu bù lên, kiểu bận rộn này đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói cơ hồ là không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với Tần Vũ mà nói, đây là hắn quên thống khổ phương pháp duy nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở điêu khắc trên, mỗi một đao, mỗi một đường tia cũng sẽ chú tâm điêu khắc. Mà Lý Thạch trừ cách mỗi 3 ngày là Tần Vũ đưa lên dán hảo dược dịch bên ngoài, cơ hồ mỗi ngày vô tình hay cố ý ôm Lý Ngư đến Tần Vũ đơn sơ trong tiểu viện vòng vo một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày vui ngắn ngủi, ở Lý Ngư bi bô tập nói còn chưa học được kêu. Phụ thân, lúc Lý Thạch thải dược xảy ra bất trắc rơi xuống vách đá, làm Bôn Lôi Thành cư dân tìm tới lúc Lý Thạch tử trạng cực thảm, nửa người đều bị linh thú gặm hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ hiện trường đến xem, Lý Thạch rơi xuống vách đá sau hẳn cũng không có té chết, dù sao, hắn là võ cảnh nhị trọng tu vi, thân thể cường tráng, không phải là dễ dàng như vậy té chết. Bất quá, mặc dù không té chết lại té thành trọng thương, mà dãy núi kia trong cấp thấp linh thú thành đoàn cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Lý Thạch là cô nhi thượng vô cha mẹ, lại không quen người, ở sau khi hắn chết ở A Liên vất vả xuống, Bôn Lôi Thành cư dân qua loa đem Lý Thạch mai táng. Lý Thạch sau khi chết không bao lâu, A Liên liền mang theo Lý Ngư trở lại nhà mẹ, nhưng cũng không biết ai truyền ra, Lý Ngư có khắc cha mệnh A Liên nhà mẹ hết sức phải đem Lý Ngư vứt bỏ. A Liên không muốn Lý Thạch đoạn đi hương khói ôm một tuổi liền Lý Ngư trở lại băng lôi trong thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuân đi thu đến, Lý Ngư dần dần lớn lên, mà A Liên dù sao cũng là phụ nhân, một mình nuôi dưỡng Lý Ngư có chút cố hết sức, ban ngày, nàng đi ra ngoài bận rộn cũng sẽ đem Lý Ngư nhét vào Tần Vũ bên người. Mà trẻ thơ Lý Ngư đi theo Tần Vũ tương đối có thành tựu học lên điêu khắc.